Cao thủ tu chân, chương 346, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp người Tiêu Ngọc Hoàng chứa đầy sức mạnh cuồn cuộn. Mỗi một tấc thịt đều chứa sức mạnh mang tính bùng nổ. Xác thịt và nội lực dung hòa hoàn hảo. Không sai một ly. Phan Hoài Uyên mà cậu đã giết ở thung lũng hoa lúc trước so với Tiêu Ngọc Hoàng đúng là hữu danh vô thực. Không bằng cả con kiến. 10 Phan Hoài Uyên cũng không sánh được với một Tiêu Ngọc Hoàng. Đây chính là kẻ mạnh nhất mà cậu từng gặp từ khi xuất thế đến nay. Diệp Lăng Thiên, gặp được cậu, tôi không thể không cảm khái. Hoa Hạ của chúng ta đúng là vùng đất rộng lớn. Địa linh nhân kiệt, 20 năm trước, Diệp Vân Long đã bộc lộ tài năng xuất sắc giữa quần hùng. Mà nay đến cậu thể hiện tài năng vượt trội hơn người. Trước khi tôi gặp cậu, tôi từng trị thương cho đứa đệ tử không ra gì của tôi. Phát hiện cậu để lại trong cơ thể nó một luồng nội lực cực kỳ mạnh mẽ. Giấu trong đan điền, tôi đã dùng 3 luồng sức mạnh mới có thể xua tan nó. Lúc đó tôi đã biết, tu vi của cậu đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của chí tôn võ thuật. Vì vậy mới gửi thư khiêu chiến cho cậu. Mặc dù cậu đủ tư cách để tôi khiêu chiến, nhưng công bằng mà nói, trước đó tôi không cho rằng cậu có thực lực cùng đẳng cấp với tôi. Hôm nay gặp cậu, tôi mới biết tôi đã sai rồi. Tiêu Ngọc Hoàng nói đến đây, đột nhiên chắp hai tay, khom người 90 độ với Diệp Thiên. Wakasa Haitasu như bị búa lớn đánh vào đầu. Ánh mắt không ngừng rưng rưng. Tiêu Ngọc Hoàng là sự tồn tại như cột chống trời của giới võ thuật Hoa Hạ. Là một trong những võ giả mạnh nhất Hoa Hạ hiện nay, ông ta đại diện cho một thời đại. Đại diện cho một đoạn truyền thuyết. Thế mà bây giờ, ông ta lại khom lưng 90 độ với nhân tài mới nổi là Diệp Thiên. Điều này chứng tỏ ông ta đang nhận lỗi với Diệp Thiên. Cũng thừa nhận thân phận Tông Sư Thiên. Hạ ngang hàng với ông ta của Diệp Thiên. Năm nay hẳn 35 tuổi. Nhưng cũng chỉ mới bước vào chí tôn võ thuật. Mới bộc lộ tài năng ở giới võ thuật đảo quốc mà thôi. Hắn vẫn còn thua kém nhân vật cấp truyền thuyết trong chí tôn võ thuật như Watanabe Haizou và Tiêu Ngọc Hoàng không biết đến mấy bậc. Nhưng Diệp Thiên còn trẻ tuổi như vậy. Làm cách nào mà đạt tới cảnh giới đáng sợ như mấy người Tiêu Ngọc Hoàng thế chứ? Nếu cho Diệp Thiên thêm 10 năm thì trên Hoa Hạ này, hoặc là trên cả địa cầu còn ai xứng làm đối thủ của Diệp Thiên? Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Tiêu Ngọc Hoàng cúi mình nhận lỗi. Diệp Thiên chỉ cười nhạt. Khi trận đấu giữa cậu và Tiêu Ngọc Hoàng truyền ra khắp giới võ thuật, gần như 90% võ giả đều cho rằng cậu không đủ tư cách giao đấu với Tiêu Ngọc Hoàng. Đâu phải chỉ có Tiêu Ngọc Hoàng khinh thường cậu. Diệp Lăng Thiên, Watanabe Haizou, tôi gặp được cậu là sự ngạc nhiên lớn nhất trong chuyến đi đến Hoa Hạ lần này của tôi. Watanabe Haizou đột nhiên lên tiếng. Hai mắt ông ta sáng rực, tỏa ra ánh kiếm vô hạn. Trong mắt hiện lên vẻ thích thú. Từ khi Diệp Thiên đến đây, sự chú ý của ông ta đều đổ dồn lên người Diệp Thiên. Nếu nói Tiêu Ngọc Hoàng là một bộ máy chiến đấu không có sơ hở, thì Diệp Thiên giống như mây màu trên trời. Phiêu du bất định, không thể nắm bắt, hoàn toàn không đo được sâu cạn. Hình thức thể hiện sức mạnh của hai người khác nhau, nhưng đều đại diện cho một trình độ cực cao. Ồ, Diệp Thiên hờ hững quay đầu. Nhìn về phía ông lão trông đã gần đất xa trời kia. Khóe miệng nhếch lên nụ cười hứng thú. Mặc dù bề ngoài ông lão gầy gò này không có gì nổi bật, nhưng Diệp Thiên có thể cảm nhận được cả người ông ta ngập tràn một luồng kiếm khí vô cùng mờ nhạt. Trên đỉnh đầu giống như có treo một thanh kiếm khổng lồ vô hình. Vắt ngang trời không, bản thân ông ta thì lại tựa một thanh thần binh tuyệt thế được giấu trong vỏ. Một khi rời vỏ sẽ bay thẳng lên 9 tầng mây. Hủy diệt tất cả. Cậu gần như thốt ra mà không cần suy nghĩ. Hóa ra là kiếm thánh đảo quốc. Watanabe Haizou. Mặc dù Watanabe Haizo chưa từng bước chân đến Hoa Hạ hơn 10 năm nay, nhưng truyền thuyết về ông ta năm xưa quả thật quá nhiều. Diệp Thiên không mấy hứng thú với chuyện trên giang hồ cũng từng nghe tới tay kiếm vô thượng ở đảo quốc này. Cách chương.